Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1533, gặp lại Khổng Sư, 1, góc truyện audio.com, vù vù, không biết qua bao lâu Trương Huyền thở ra một hơi, hai mắt đen nhánh phóng ra tinh quang. Tâm cảnh khắc độ tăng trưởng 2, không, lần này sư tự luyện tâm, tâm cảnh khắc độ so với lần trước hiệu quả lớn hơn gấp đôi, tăng lên tròn 2. Không, vốn đạt đến 19, 1 mà bây giờ, một hơi đột phá đến 21. 1. Khảo hạch danh sư thất tinh yêu cầu chính là tâm cảnh đến 21, hiện tại hắn đơn thuần tâm cảnh, đã có thể so sánh danh sư thất tinh. Danh sư tứ tinh, nhưng có tâm cảnh khắc độ của danh sư thất tinh, truyền đi tuyệt đối có thể dọa chết vô số người. Danh sư khó tăng trưởng nhất không phải tu vi, cũng không phải phụ tu chức nghiệp, mà là tâm cảnh khắc độ. Một chuyến đi ra tăng trưởng nhiều như vậy, quả thực đến đúng rồi, mấy ngày này quả thực không có lãng phí. Tâm tình kích động đang định thu hồi thư tịch liền thấy phía trên lóe lên ánh sáng, một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã rơi trên mặt đất. Là hư ảnh do ánh sáng hình thành cực kỳ rõ ràng, tựa như chân nhân. Có thể không rơi vào bẫy tìm ra thiếu hụt trong tâm đắc của ta, ngươi rất không tệ. Thanh niên khoảng 23-24 tuổi, mỉm cười, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi là, Khổng Sư, Trương Huyền sững sờ con mắt trợn tròn. Hư ảnh trước mắt này, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thời điểm lần thứ nhất thiên nhận danh sư, trong mộng thấy lão giả có 7-8 phần tương tự. Nói cách khác, nếu đoán không sai, đây là Khổng Sư lúc còn trẻ. Khổng Sư trước 30 tuổi, đạt đến danh sư cửu tinh, nơi này là phong thánh đài, cũng chính là thời điểm hắn vừa vặn phong thánh, đối ứng cấp bậc danh sư, là lục tinh. 23-24 tuổi, không kém nhiều. Ta đích xác họ Khổng. Thanh niên Khổng Sư cười cười, cũng không nói nhiều. Hiện tại ta là một đạo ý niệm, thời gian dừng lại sẽ không quá dài, ngươi đã nhìn ra vấn đề trong tâm đắc ta lưu lại, rõ ràng ý tứ của ta, chúng ta coi như hữu duyên. Quyển sách này là tâm đắc ta đột phá thánh giả, trong đó cũng ẩn chứa công pháp tu luyện, tặng cho ngươi, cẩn thận lĩnh ngộ, có lẽ đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Ẩn chứa công pháp, Trương Huyền cúi đầu nhìn lại thư tịch, nội dung bên trong, giống như trên vách đá bên ngoài điêu khắc, khác biệt duy nhất chính là Khổng Sư tự tay viết, ẩn chứa khí tức cuồn cuộn của hắn. Vừa rồi ở bên ngoài, liền dùng thư viện thu văn tự vào, cũng không thấy pháp quyết tu luyện gì à. Chẳng lẽ, nghiên cứu không cẩn thận, xem ra sau này phải xem thật kỹ một chút, mặt khác trong những chữ này, ẩn chứa tinh khí thần của ta sau khi phong thánh, lợi dụng thật tốt, sẽ có trợ giúp rất lớn. Thanh niên Khổng Sư tiếp tục cười cười, nói đến thế thôi, tu luyện dù sao cũng phải dựa vào chính mình, cố gắng lên, hy vọng còn có ngày gặp lại. Nói xong, bóng người nguyên bản có chút loáng thoáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không vội, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ta xem qua cổ tịch hình như ngươi cũng trúng tiên thiên thai độc, không biết làm sao mới có thể giải quyết. Thấy hắn muốn biến mất, Trương Huyền nào dám do dự, không để ý tới cái gọi là thư tịch, vội vàng nhìn qua, gấp gáp hỏi. Hắn thân trúng tiên thiên thai độc, kiểm tra cổ tịch thấy Khổng Sư cũng trúng, hiện tại có cơ hội ở trước mặt hỏi, đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi cũng trúng tiên thiên thai độc. Nghe được hắn nói, thanh niên Khổng Sư sững sờ. Không sai, góc truyện audio.com, Trương Huyền vội nói, giải quyết như thế nào? Ha ha, ta đạo không cô tịch, không có trả lời hắn, hai mắt thanh niên Khổng Sư tỏa ánh sáng, cười to một tiếng. Rốt cục cũng có người giống như ta, quá tốt rồi. Vù vù, lời còn chưa dứt, thanh âm của thanh niên Khổng Sư tiêu tán. Mấy vạn năm trước lưu lại một đạo ý niệm vốn duy trì không được bao lâu, có thể nói nhiều như vậy, đã rất tốt rồi. Ngươi, Trương Huyền trợn trắng mắt, ta hỏi ngươi đó, ngươi vẫn chưa trả lời à, tên này thật là Khổng Sư, không phải nói Khổng Sư lòng dung thiên hạ, lấy phục vụ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, là người tốt chính cống sao? Làm sao cảm giác hèn mọn giống như mình vậy, nghe nói bản thân chúng tiên thiên thai độc, không những không nói phương pháp giải quyết, vẻ mặt còn hưng phấn. Cái gì đạo ta không cô tịch, cái gì giống như ngươi? Xui xẻo giống như ngươi sao? Mấu chốt nhất là còn nói quá tốt rồi. Tốt em gái người a hát, Trương Huyền sạm mặt lại, vốn nghĩ, gặp được ý niệm của Khổng Sư, nhất định có thể hỏi thăm ra phương pháp giải quyết tiên thiên thai độc, kết quả. Tin tức hữu dụng gì cũng không có, còn bị đối mới cười nhạo một phen. Được rồi, đoán chừng lúc này hắn cũng không tìm được phương pháp giải quyết. Tràn đầy buồn bực suy nghĩ một chút cũng giật mình. Đạo ý niệm này, là Khổng Sư mới vừa phong thánh lưu lại, khi đó chẳng qua 23-24 tuổi, nhiều nhất danh sư lục tinh tiên thiên thai độc còn chưa giải quyết, không biết phương pháp cũng rất bình thường. Thật muốn hỏi thăm, có lẽ hỏi Khổng Sư đi đến cửu tinh mới được. Trương Huyền lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện này nữa, cầm lấy thư tịch trên bàn. do thẻ tre biên chế thành, mặc dù đã trải qua mấy vạn năm, nhưng không chút hư hại, chữ viết phía trên cũng không phải mực viết mà là dùng phương pháp đặc thù điêu khắc lên, cả đám mượt mà sung mãn, mang theo khí phách kinh người. Nếu như có thể vẽ những chữ này một lần, thành tựu của ta ở thư họa tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Cảm nhận được trong chữ viết lộ ra lực lượng dâng trào, tâm tư của Trương Huyền chấn động. Khổng sư có thể khai sáng chức nghiệp danh sư thư họa bên trên tự nhiên không yếu, mặc dù lưu trữ thời điểm vừa mới tới lục tinh, nhưng lĩnh ngộ ở trên thư họa đã không kém thư họa sư thất tinh, thậm chí bát tinh. Nếu như có thể vẽ lại, nghiêm túc học tập thư họa chi đạo đi đến lục tinh, thất tinh, không khó lắm. Còn công pháp đối phương nói tới, hiện nay không nhìn ra, chỉ có thể trở về nghiên cứu. Đang định thư tịch đi, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy một quyển sách từ trong ngực ra. Chính là thiên đạo chi thư trấn áp ngoan nhân kia, vừa rồi làm hỏng vách đá phong thánh đài, sợ gặp phải vây công, nên lấy nó ra, để phòng bất chắc. Làm sao vậy, mở thư tịch ra, nhìn về phía trái tim trước mắt. Tên này một mực nhảy lên, xem bộ dáng là muốn nói gì. Cách chương.